Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Quake Sky. Canh, 4, Sky, bản danh Daisy Johnson, mẫu thân là Inhuman Afterlife thủ lĩnh Jia-Ying, chính là bị Roulette thay thế cái vị kia, nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Bởi vì hacker kỹ thuật siêu quần gia nhập tên là Thủy Triều Hacker tổ chức sau Phil Coulson phát. Giác chiêu nạp đến S.H.I.E.L. để tiểu đội. Tiếp nhận Melinda May huấn luyện thành một tên S.H.I.E.L. để đặc công. Nàng là Inhuman thành viên. Ở tiếp xúc đến Terrazan Miss sau có sóng chấn động năng lực. Ở S.H.I.E.L. Đê tiểu đội thuộc về cường lực nhân vật. Manga bên trong nàng đã từng đánh bại qua Magneto, trở thành S.H.I.E.L. Đê 10 cấp đặc công. Đảm nhiệm qua Secret Warrior đội trưởng còn từng trải qua ngắn ngủi đảm nhiệm qua S.H.I.E.L. Đê cục trưởng, tô thánh Secret Invasion kế hoạch tất nhiên thay thế Jia-Ying. Vậy liền chắc chắn sẽ không buông tha Jia-Ying nữ nhi Quake. Chỉ là không nghĩ tới như vậy, khéo léo chính nàng liền xuất hiện còn cứu mình. Tuy nhiên Tô Thánh căn bản không cần nàng cứu. Nhưng đây cũng là Tô Thánh trở về Marvel thế giới sau gặp phải tương đối may mắn sự tình. Trải qua lần thứ nhất ở Marvel thế giới hắn không biết làm sao liền ném vào DC thế giới. Thật vất vả ở DC thế giới sóng lên muốn về Marvel thế giới còn bị một đôi không biết là ai con mắt cho tập trung vào, vừa trở về đã bị địch cướp. Marvel thế giới đối với hắn thực không hề hữu hảo, nhưng Sky chủ động xuất hiện được cho chuyện may mắn. Hiện tại Sky cũng không phải gia nhập S.H.I.E.L. Đề sau kinh nghiệm phong phú đặc công. Có lẽ là bởi vì Tô Thánh vừa rồi bị người cướp mà bản thân lại cứu hắn. Cho nên Sky đối với Tô Thánh cũng không có quá mức đề phòng hoặc là không yên tâm. Thậm chí có điểm đem Tô Thánh xem như nhỏ yếu một phương cảm giác. Tô Thánh cũng không dự định giải thích. Dù sao Marvel thế giới cũng không người nhận biết mình. Là một nữ nhân sau lưng nam nhân cũng không tệ. Chí ít không cần giống DC thế giới Dr. Manhattan hoặc là Negan như thế ẩn mình. Tô Thánh thậm chí quyết định liền năng lực đều không bại lộ quá nhiều. Dạng này mới có thể vui sướng vẩy nước. Tất nhiên người có tiền vậy không bằng chúng ta đi mướn phòng a. Sky có chút giảo hoạt nói. Dù sao tiền này là ngươi giao cho ta tiền thuê nhà hoặc là phí bảo hộ. Chúng ta đi ngủ khách sạn. Dạng này ta có thể thật tốt tắm rửa nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Khách sạn internet cũng càng nhanh một chút. Tô Thánh không nói gì chỉ là đem tiền đưa cho Sky. Sky không khách khí nhận lấy trên điện thoại di động chi phối mấy lần rất nhanh đã tìm được một. Cái so sánh tiện nghi hoàn cảnh lại không sai khách sạn. Đáng tiếc không có tiêu chuẩn gian chỉ có giường lớn phòng. Sky nhìn một chút, có chút thanh tú Tô Thánh. Hắn hẳn là không cái gì uy hiếp. Lợi dụng hacker kỹ thuật miễn phí đặt trước gian phòng. Lần nữa chạy xe lái đi khách sạn phụ cận ngõ nhỏ. Đem xe dừng tốt đồ vật cái gì thu thập một chút. Sky đeo túi sách mang theo Tô Thánh trực tiếp đi khách sạn. Tại trước đài Sky nói lên danh tự cùng số đơn cầm chìa khóa kêu gọi Tô Thánh vào thang máy. Trước đó Tô Thánh tiền. Sky tự nhiên thu lại. Dù sao hacker kỹ thuật lợi hại hơn nữa nhiều khi không có hiện kim cũng là không được. Sky hẳn rất lâu không có ở qua như vậy sạch sẽ thư thích hoàn cảnh. Đem ba lô hướng trên giường quăng ra cởi xuống cao bồi áo khoác đối với Tô Thánh nói. Người trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi dội cái nước. Nói xong không đợi Tô Thánh trả lời liền thẳng vào phòng vệ sinh. Khóa cửa lại, chiết róc rách tiếng nước vang lên. Tô Thánh tiện tay đem túi bỏ qua một bên trên giường ngồi xuống đồng thời mở ra vòng tay chú ý tình. Huống của những người khác, tạm thời thoạt nhìn đều còn tính thuận lợi. Trong lúc rảnh rỗi Tô Thánh mở TV tùy ý nhìn lại. Ước chừng hơn một giờ Sky mới vẻ mặt tận hứng dáng vẻ đi ra. Biết đến nàng là tắm rửa. Không biết còn tưởng rằng làm cái gì bản thân động thủ cơm no áo ấm sự tình đây. Nói đến Sky cũng là thảm thảm. Không tính tương lai thành tựu vẻn vẹn là hacker kỹ thuật cũng là số một. Kết quả liền thoải mái tắm rửa đều như vậy xa xỉ khó được cũng là không ai có. Tô Thánh lần nữa cảm thán kim tiền mị lực sau đó mới đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Tô Thánh đi tắm rửa Sky cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là đem chính mình dụng cụ lấy ra nạp điện. Sau đó lấy ra laptop dễ dàng phá giải khách sạn internet. Hạn chế mặt khác tốc độ đường truyền sau bắt đầu khóe miệng cười chúng chím gõ bàn phím bận rộn. Đợi đến Tô Thánh tắm rửa xong đi ra. Sky ngẩng đầu nhìn cái kia mình trần thân trên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hảo khốc cơ bắp, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn nhã nhặn rất thanh tú bộ dáng lại có bắp thịt như vậy. Ta cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ gì. Bằng không mà nói, Sky đem phía dưới gối đầu thương lấy ra lung lay nhắc nhở Tô Thánh một câu. Tốt, Tô Thánh cười ứng thanh ở Sky một bên nằm xuống, nhìn một chút khoảng cách. Sky coi như hài lòng sau đó liền tiếp tục bận rộn. Chuyên chú Sky dần dần quên đi bên người còn có một cái nam nhân xa lạ. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào internet bên trong. Một bên Tô Thánh nhìn xem chuyên chú Sky nhìn một hồi liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Không biết qua bao lâu, làm xong Sky xoay xoay eo chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện một bên đã ngủ Tô Thánh mới phản ứng đến. Lớn lên vẫn rất xoái. Sky lầm bầm một câu đem mấy thứ cất kỹ. Xác nhận Tô Thánh xác thực ngủ thiếp đi sau mới cởi bỏ quần jean lại thi triển nữ sinh độc môn. Tuyệt kỹ không thoát áo hái cháo cháo bản sự. Lúc này mới tắt đèn nằm xuống. Gian phòng trong nháy mắt lâm vào lờ mờ. Nghe thấy vững vàng tiếng hít thở cùng với cái kia nam tử khí tức. Sky nằm nửa ngày mới ngủ thật say. Ngay tại nàng ngủ thời điểm Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Xoay người ôm lấy Sky đồng thời thả ra Black Mercy năng lực để cho nàng tiến vào mộng đẹp. Tô Thánh thao túng mộng cảnh cấu tạo một cái có thể cùng Sky nhanh chóng rút ngắn khoảng cách mộng. Một cái như ảo như thật. Hai bên hòa vào nhau mộng cảnh. Đi tới Marvel thế giới buổi chiều đầu tiên. Tô Thánh tiếp lấy Sky cùng nàng trong mộng không phân khác biệt cứ như vậy đi ngủ. Đêm, lặng ưng mà qua, sáng ngày thứ hai Sky tỉnh lại phát hiện mình nằm ở Tô Thánh trong ngực cũng không có nửa điểm. Ngoài ý muốn, nàng theo bản năng cho rằng vẫn là ở trong giấc mộng đây. Nhưng khi nàng nhìn thấy bản thân quần áo hoàn hảo, đầu não dần dần lúc thanh tỉnh mới phản ứng đến. Thật là muốn chết. Ta vừa mới biết hắn a, coi như ngủ ở trên một chiếc giường cũng không đến mức liền làm như vậy trực tiếp mộng a. Hơn nữa trước sau đoạn ngắn đều không có chỉ nhớ rõ cái kia mộng. Ta đây là cỡ nào khát vọng a, chẳng lẽ ta đây là yêu đương sao? Hồi tưởng đến mộng cảnh kịch liệt đoạn ngắn, Sky thầm nói một câu nhẹ nhàng kéo ra Tô Thánh tay. Bỏ qua một bên. Lúc này mới quay người tìm tới bản thân quần áo chuẩn bị mặc vào. Cái này, chính là mộng cảnh công lao. Nếu là không có tối hôm qua mộng cảnh, Sky tỉnh lại phát hiện mình bị Tô Thánh ôm vào trong ngực mà nói 89 phần 10 là muốn báo. Nổi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.